Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Hatake gia tộc tuyệt chủng vấn đề nghiên cứu. Shikaku cho hắn Jinchuriki danh sách, mảnh đếm một lần phía trên có 5 người danh tự, danh sách ghi lại cực kỳ kỹ càng, tính danh, niên kỷ, giới tính liền không nói. Ngoài ra còn có tính cách, yêu thích, làm người, thiên phú, gia đình quan hệ các loại. Không sai biệt lắm mỗi một Jinchuriki người ứng cử. Tài liệu cặn kẽ đều có 7-8 trang. Dù sao Jinchuriki thế nhưng là đại sự. Điểm ấy không phải do qua loa. Vị thứ nhất người ứng cử là Hatake gia tộc hài tử. Hatake gia tộc khẳng định là thâm niên Hokage phe phái. Từ Konoha sáng lập đến nay, vẫn là Hokage phe phái người, có thể nói là tâm phúc tồn tại. Hatake gia tộc là giới ninja ít có đao thuật gia tộc. Gia tộc ninja đại bộ phận chủ tu đao thuật, chút ít chủ tu nhẫn thuật người, cũng sẽ phụ trợ đao thuật. Vì cái gì chủ tu nhẫn thuật ít người? Cũng không phải là bởi vì Hatake gia tộc ninja đều ưa thích chơi đao, ưa thích trang ích, mà là bởi vì bọn họ tự thân thể chất thuộc về trời sinh chakra ít. Coi như trở thành Jonin, trên cơ bản phóng thích 5 cái tả hữu A cấp nhẫn thuật. Chakra liền sử dụng hết, S cấp nhẫn thuật, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dùng một lần S cấp nhẫn thuật, muốn là địch nhân không chết, như vậy chết chính là không có chakra bọn hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hatake gia tộc ninja đại bộ phận chủ tu đao thuật, phụ tu nhẫn thuật, Kakashi trước kia 450 cũng là như thế này chơi. Đằng sau đạt được một viên một mực hấp thu hắn chakra Sharingan, trực tiếp liền từ bỏ đao thuật, quay đầu nhẫn thuật, cũng không biết có phải hay không là đầu óc gì run lên. Coi như con mắt này là bạn gây con mắt, nhưng cũng không thể buông tha tiền đồ của mình. Lúc đầu chakra liền thiếu đi, đạt được một mực mở ra Sharingan, chakra thì càng ít, vậy ngươi không phải càng hẳn là nghiên cứu đao thuật nha, mà không phải tại nhẫn thuật. Bất quá cứ như vậy, Kakashi vận mệnh phát sinh rất thần bí chuyển biến, biến thành cùng ai cũng có thể qua mấy tay, xuống đến người buôn bán nhỏ, bên trong Jinin, bên trên đường lục đạo Madara, Kaguya, thu được thần bí xưng hào, chia 5 năm, trời sinh chakra ít, cho nên Hatake gia tộc biết được Hokage muốn tuyển chọn Jinchuriki. Có thể nói là tích cực hưởng ứng, nếu là trong cơ thể có cái vĩ thú, cái kia chakra ít vấn đề chẳng phải giải quyết mà, nơi này vẫn phải nói một chút, Hatake gia tộc người miệng. Konoha thành lập thời điểm, Hatake gia tộc tổng nhân khẩu 60, hiện tại Hatake gia tộc tổng nhân khẩu 47, không chỉ có không có gia tăng, ngược lại là thiếu đi 10 cái. Cái này là nguyên nhân gì? Cũng không phải là mấy đời Hokage không thương cảm cấp dưới, luôn phái Hatake gia tộc ninja chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, dẫn đến bọn hắn nhân khẩu không ngừng giảm bớt. Nguy hiểm nhiệm vụ cái gì? Lịch đại Hokage căn bản là có thể không cho Hatake gia tộc liền không cho Hatake gia tộc. Dù sao người đều như thế ít, có lẽ tiếp qua cái mấy chục năm, Hatake gia tộc liền trực tiếp tuyệt chủng. Tạo thành Hatake gia tộc nhân khẩu ít nguyên nhân chủ yếu liền chính là bọn hắn. Không sai biệt lắm liền cùng một ít trong võ hiệp tiểu thuyết đem như thế. Một ít Hatake gia tộc ninja, đem cả một đời đều giao cho đao trong tay. Nữ nhân cái gì, nơi nào có đao của mình trọng yếu. Có nữ nhân, có gia đình cùng hài tử, những này đều sẽ để đao của mình không tại sắc bén, sẽ trở thành mình tại con đường cường giả bên trên trở ngại. Đây chính là Hatake gia tộc chủ lưu tư tưởng, dẫn đến Hatake gia tộc nam tử kết hôn tỷ lệ không ngừng giảm xuống, có chút cho dù kết hôn cũng liền sinh một đứa bé. căn bản liền không sinh cái thứ hai, không có chút nào suy tính một chút gia tộc tương lai. Kakashi gia hỏa này không kết hôn, hoàn toàn là nhận lấy Jiraiya độc hại. Cái khác Hatake ninja là yêu đao không kết hôn, tỉ như Hatake Kumo, mà Kakashi là yêu sách cấm mà không kết hôn. Làm nam nhân, Shinosuke biểu thị rất không có thể hiểu được Hatake ninja ý nghĩ. Đao mặc dù tốt, nhưng như thế lạnh lạnh đồ vật, sao có thể cùng mùi thơm của nữ nhân phún phún, mềm nhũn thân thể so sánh đâu. Người ngay cả mình trời sinh trường thương đều không cần, còn chơi cái gì đao, chơi trước hảo thương, dạng này đao mới có thể chơi mui tốt hơn. Những cái kia không kết hôn, khẳng định là không có thể nghiệm qua nữ nhân vui người thú vị. Nếu không, tìm một cơ hội, đem những cái kia không cưới chủ nghĩa người kéo đi quán ăn đêm, đi dạo hắn một buổi tối, sửa đổi một chút ý nghĩ của bọn hắn, làm Hokage. Shinosuke cảm thấy mình muốn gánh vác lên Hatake gia tộc truyền thừa vấn đề. Hatake gia tộc thế nhưng là điển hình nhân khẩu ít, cường giả nhiều gia tộc, nếu là thật bởi vì không cưới mà tuyệt chủng, đối Konoha tuyệt đối là một loại cực tổn thất lớn. Xem ra cần phải trước từ Hatake Kumo ra tay. Hắn nhưng là Hatake gia tộc cấp cao nhất chiến lực, là Hatake gia tộc nhân vật đại biểu, cũng là không cưới chủ nghĩa người dẫn đầu. Hatake Mitsuru, đây là Hatake gia tộc Jinchuriki người ứng cử. 5 tuổi, nam hài, đã tại ninja trường học đến trường, biểu hiện cũng rất ưu tú, thuộc tại thiên tài một loại ninja, chủ tu nhẫn thuật, phụ tu đao thuật, nhìn xem trên tấm ảnh tấm kia đáng yêu, biểu lộ mang theo băng lãnh tiểu hài, đây là Hatake gia tộc thường thấy nhất biểu lộ, chủ tu nhẫn thuật, cái này nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Phụ mẫu đều là Hatake gia tộc ninja, lại đều là hiếm thấy chủ tu nhẫn thuật hình ninja. Vì cái gì cũng chỉ sinh một cái đâu, Shinosuke lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ các ngươi không biết, sinh hai cái có thể cho Hatake gia tộc nhiều gia tăng một cái dân cư nha. Liền không thể học một ít ta. Ta thế nhưng là có 3 đứa hài tử. Hokage đại nhân, ngươi nói cái gì? Bên cạnh Shikaku biểu thị mình không nghe rõ ràng. Không có gì, Shinosuke lắc đầu. Xem hết Hatake Mitsuru tư liệu, Shinosuke tiếp lấy nhìn về phía vị kế tiếp người ứng cử. Trọn vẹn bỏ ra hơn 1 giờ, Shinosuke mới đem 7 vị người ứng cử tư liệu đều cho xem hết. Cái này 7 vị người ứng cử phân biệt đến từ Hatake, Hyuga, Nara, Mitarashi, Uchiha, trước 4 cái đều là thâm niên Hokage phe phái, mà Uchiha chỉ có thể nói tân tấn Hokage phe phái, dù sao thời gian so sánh trước 4 cái vẫn là quá ngắn. Shinosuke không nghĩ tới Shikaku sẽ đem mình gia tộc và gia tộc Uchiha cùng gia tộc Hyuga liệt vào người ứng cử, giống Nara, Yamanaka, Inuzuka các loại những gia tộc này đều là thâm niên Hokage phe phái. Vậy tại sao Yamanaka, Inuzuka những gia tộc này không có nói cung cấp Jinchuriki người ứng cử? Truy cứu nguyên nhân, liền là những gia tộc này đều có chính mình gia truyền bí thuật. Trở thành Jinchuriki, đối với bọn hắn gia tộc bí thuật phương diện tăng phúc cũng không phải là rất lớn. Ngược lại còn muốn lo lắng Jinchuriki nguy hại, Shikaku tại sao phải để tộc nhân của mình trở thành Jinchuriki? Điểm này Shinosuke không có nghĩ rõ ràng, bất quá hắn cũng không có hỏi. Dù sao gia tộc Nara đối Hokage trung tâm là trải qua được khảo nghiệm, ngoài ra liền là gia tộc Uchiha. Uchiha trước kia việc xấu loang lổ, Shikaku chẳng lẽ không ngại gia tộc Uchiha trước kia đã làm sự tình. Nhưng gia tộc Uchiha Sharingan đối vĩ thú có tương đối lớn khắc chế. Có lẽ đây cũng là hắn đem gia tộc Uchiha liệt vào Jinchuriki người ứng cử nguyên nhân a. Nara cùng gia tộc Uchiha hắn còn có thể hiểu được. Vì cái gì ngay cả gia tộc Hyuga cũng tại. Phải biết gia tộc Hyuga bởi vì thể chất nguyên nhân, thi triển ra nhẫn thuật uy lực phi thường nhỏ. Cho nên bọn hắn là thuần túy thể thuật gia tộc. Vậy ngươi muốn trở thành Jinchuriki làm gì? Đây không phải đang lãng phí chân quý tài nguyên mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.